Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 723, chương 724, Bạch đánh. Vương cục trưởng cúi đầu nhìn thoáng qua nằm trên ghế salon nằm ngáy o o nam tử. Sau đó nhìn một chút mặt trên đỏ bừng, khóe miệng chảy máu nam tử, liền biết sự tình khẳng định không phải đơn giản như vậy. Thế nhưng là dù sao Trương Dương thế nhưng là một cái đại công thần a. Ngay tại đoạn thời gian trước, Trương Dương vài lần lý do thoái thác, đem Tô lão cũng cho làm ra lưu ly thành phố. Hơn nữa Lý Tương Quân rõ ràng nói, để cho chính mình chiếu cố thật tốt Trương Dương. Hắn mỉm cười, không có đi hỏi nam tử sự tình, ngược lại cùng Trương Dương kéo chuyện nhà. Trương tiên sinh, không nghĩ tới ngươi cũng có thể để cho Tô lão theo ba tàng ra tới. Rốt cuộc dùng phương pháp gì? Tô lão thế nhưng là nổi danh cưỡng lão đầu. Quyết định sự tình, có thể nói là tám ngựa ngựa đều kéo không trở lại. Mà cũng bởi vì chuyện này, Tô hồi thủ còn nghĩ muốn gặp Trương Dương, cùng đối phương học tập một chút đâu. Nhìn thấy cảnh sát cục trưởng tại cùng Trương Dương trò chuyện khởi liền chuyện nhà, mỗi một cái đều là ngạc nhiên không thôi. Các tiểu đệ muốn một vòng, thế nhưng lại có không dám một vòng. Mà Trần Thành trong lòng đối Trương Dương càng là kính nể. Dương ca thật là quá nghiêu, đen trắng ăn sạch. Đi vào lưu ly thành phố nơi này mới bao lâu thời gian, vậy mà liền như vậy đều biết rồi. Trần Thành nhìn thấy hai người trò chuyện đang vui, vung tay một cái nói, mau đem hai cái uống say sao huynh đệ đều khiêng đi. Không muốn ở cái địa phương này dừng lại, Trần Thành vung tay lên, để cho chính mình tiểu đệ đem hai người đều trên đài xe. Đối Trương Dương nói, Dương ca, chúng ta tại chỗ cũ chờ ngươi. Nghe nói như thế, Trương Dương dở khóc dở cười. Còn chỗ cũ chờ, đám người này chẳng lẽ liền sẽ không nghĩ đến đem hai người đều đưa đến bệnh viện sao? Các tiểu đệ nhìn thấy người đều tản đi, cũng nhanh lên đều tán đi. Ta nói cái kia Dương ca rốt cuộc là thần thánh phương nào, vậy mà đều nhận biết. Đúng thế, vậy mà lại nhận biết nhiều người như vậy. Các người đều không có chú ý người điếm chủ kia. Hắn bộ dáng thật sự là quá dễ nhìn. Xuyệt, nói nhỏ chút, bọn họ còn hướng nhìn bên này đây. Nghe nói như thế, đám người lặng lẽ nhìn lại, đối phương chính hướng về phía bên chính mình nhìn đâu. Hơn nữa một bộ muốn ăn mình bộ dáng, nhanh lên bước nhanh hơn. Âm nhu nam tử không nghĩ tới chính mình lần này thế nhưng đá vào tấm sắt trên. Hơn nữa cái này cảnh sát đi vào về sau, vẫn cùng Trương Dương nói đến không xong, hoàn toàn liền đem mình làm không khí. Huy, hắn rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Một đôi mắt phẫn hận trừng mắt trước hai người, sắc mặt tức giận đến trắng bệch, hô hấp đều trở nên nặng. Các ngươi nói chuyện phiếm xong không có? Vương cục trưởng nhẹ gật đầu, trong lòng cũng có chút xấu hổ, khoát khoát tay nói, không sai biệt lắm, chúng ta cũng muốn đi. Ta đều bị đánh thành bộ dáng này, các ngươi chẳng lẽ liền không cho cái thuyết pháp? Nam tử chu lên, thanh âm đều trở nên bén nhọn. Hắn đây là chính mình đánh. Lúc này, mới vừa rồi bị nói ra trừ nữ phục vụ viên chỉ vào mặt của hắn nói. Đám người nghe nói như thế, cơ hồ muốn cười lên tiếng tới. Âm nhu nam tử giận không kềm được, con mắt vẫn luôn trừng mắt kia nữ nhân. Nữ nhân ưỡn thẳng sống lưng nói, dù sao ta bây giờ không phải là nơi này nhân viên, ngươi lại không quản được ta. Nghe được nữ nhân lời này, vương cục trưởng nhíu nhíu mày nói, nếu như là báo giả cảnh lời nói, cũng sẽ bị theo nếp tạm giam. Âm nhu nam tử vốn là muốn cùng đối phương đua một cái cá chết lưới rách, thế nhưng là không nghĩ tới kia nữ nhân thế nhưng tại chỗ vạch trần chính mình. Hắn không nói gì thêm, mà là về tới phòng làm việc của mình. Vương cục trưởng cười ha ha, phất phất tay nói, không sao, đều nhanh đi về đi. Trương Dương cáo biệt vương cục trưởng về sau, nghĩ đến có rảnh vẫn là muốn đi xem một chút Tô lão. Chính mình tại ba tàng thời điểm, đối phương vẫn là đã giúp chính mình không ít bận bịu. Hắn đón một chiếc xe, đi đến Trần Thành nói chỗ cũ. Vừa rồi đối phương nói chỗ cũ, bất quá chỉ là đối phương bang phái chỗ cũ. Trần Thành đem Cao Phú Soái dẫn tới chỗ ở của mình về sau. Cái này say rượu ra hỏa vẫn chưa có tỉnh lại, dứt khoát cho hắn đút một chút tỉnh rượu thuốc. Cao Phú Soái tỉnh lại về sau, phát hiện chính mình tại một nơi xa lạ, dọa đến chính mình toàn thân co giật. Hắn cảm giác chính mình có chút hoa mắt váng đầu, giống như ngay tại vừa rồi. Hắn nghe được có người lại thời điểm còn cái gì đánh gãy một cái chân bao nhiêu tiền. Mà chính mình tỉnh lại thời điểm, vậy mà liền ở loại địa phương này. Không nghĩ tới chính mình lão bản kia này chính là một chút không niệm cùng tình cũ. Một tiểu đệ nhìn thấy đối phương tỉnh, nhanh đi báo cho Trần Thành. Lão đại, người kia tỉnh, cái kia tiểu đệ một bên chạy một bên gọi. Cao Phú Soái lắc lắc đầu của mình, cảm giác chính mình vẫn còn có chút choáng đầu. Nghe người kia ý tứ, đối phương lão đại còn muốn gặp chính mình. Như vậy đến xem, chính mình vẫn là rất có mặt mũi. Hơn nữa liền trói chính mình cũng không có cột lên, là không lo lắng chính mình chạy trốn sao? Lúc này, nhìn thấy cách đó không xa một người vội vã đi tới. Hắn cái đầu không cao, giữ lại tóc húi cua, nhìn thấy Cao Phú Soái thời điểm, khóe miệng còn mang theo mỉm cười. Tiểu huynh đệ ngươi tỉnh, đối phương hòa khí nói. Mà lúc này đây, cái kia được xưng là Quá Kiên Long người cũng theo tới. Hắn một mặt nhe răng cười, hung tợn nhìn đối phương. Cao Phú Soái nhìn thấy sắc mặt hai người, lăng là lưu lại một thân mồ hôi lạnh. Hai người kia chẳng lẽ lại là một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng? Kỳ thật Quá Kiên Long vẫn là cùng Cao Phú Soái không sai biệt lắm tỉnh lại. Sở dĩ căn bản không biết vừa rồi phát sinh chuyện gì. Hắn tỉnh lại về sau, vừa nhìn chính mình thế nhưng về tới bản bộ, nhìn Trần lão đại hướng về bên này chạy tới, hắn cũng gấp vội vàng theo tới. Nhìn thấy Cao Phú Soái trong nháy mắt, hắn trong lòng hơi hồi hộp một chút, sắc mặt cũng trở nên vui vẻ. Không nghĩ tới lão đại thế nhưng như vậy hiểu chính mình, còn đem người đều trực tiếp mang đến. Thế nhưng là nhìn thấy Trần lão đại đem đối phương nâng đỡ thời điểm, hắn vẫn là hơi sững sờ. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ lại lão đại và người này nhận biết? Cao Phú Soái cũng sửng sốt một chút, nghi vấn nhìn hắn một cái. Trần Thành ha ha cười, ngươi là Dương ca bằng hữu, Dương ca là lão đại của ta, sở dĩ ngươi chính là của ta bằng hữu. Quá Kiên Long nghe xong, người này thật là lão đại bằng hữu, thế nhưng là cái kia Dương ca là ai? Một hồi nhất định phải nhanh lên quen biết một chút, về sau hảo ở chung. Hôm nay kém chút liền phạm đánh nhầm, không nghĩ tới cái này nhìn phổ thông nam nhân lại là Trần lão đại bằng hữu, nhất định phải hào hào nhận lầm. Chính mình vẫn là muốn gia nhập Bảo Tẩu tộc đâu. Trương Dương lúc này cũng không nhanh không chậm chạy đến. Trần Thành nhìn thấy Trương Dương về sau, thật xa liền phất tay chào hỏi nói, Dương ca, bằng hữu của ngươi không có việc gì. Quá Kiên Long nhãn con người híp lại thành một đường nhỏ, nhìn phía xa Trương Dương, mới vừa rồi còn nghĩ đến hảo hảo nhận biết tâm, một chút liền bị tưới tát. Hắn cảm giác mình tựa như một cái chết đuối người, liền vừa đụng tới tay chỉ có một tấm ván gỗ cũng trượt mất. Trương Dương đi lên phía trước, đỡ Cao Phú Soái nói, đã không có chuyện gì. Cao Phú Soái nhẹ gật đầu, đối Trương Dương thành khẩn nói, đa tạ Dương ca. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.